phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Đại Bỉ trận chung kết, 23, Lâu Mộ Yên Hòa Điểu rơi xuống đan lô lý hóa thành nhất đám tràn đầy ngọn lửa. Ở nàng tâm thần khống chế hạ hốt đại hốt tiểu luyện hóa lô đỉnh Lý Linh Thảo. Nàng không để ý đến bốn phía kinh ngốc cùng tràn ngập kinh ngạc thanh âm. Dốc lòng luyện chế lô đỉnh lý đan dược, cửu truyền băng vương liên hạt sen nàng tổng cộng theo phùng viện chủ nơi đó chiếm được ngũ khỏa. Phía trước một mình cấp đồng dạng có được thủy thuộc tính miểu miểu cùng băng kích đều tự một viên. Cũng còn lại tam khỏa chuẩn xác toàn bộ dùng để luyện chế lục phẩm đan dược. Nguyên bản nàng vốn định chờ lục đại tông môn đại bỉ sau ở luyện chế cửu truyền băng phách đan. Dù sao luyện chế lục phẩm cao phẩm chất đan dược hội đưa tới đan lôi. Nàng bắt đầu cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý. Nhưng hiện tại Vệ Ngọc cùng Bạch Phi giao luyện chế đều là lục phẩm sơ cấp đan dược. Nàng muốn thắng được tỷ thí chỉ có thể luyện chế càng cao cấp khác đan dược. Đã đều bại lộ lục phẩm luyện đan sư thực lực, kia đưa tới đan lôi cũng không xong. Lâu Mộ Yên bình tĩnh như lúc ban đầu thuần thục khống chế được hỏa diễm luyện đan. Bạch Phi giao chính là tưởng làm phá hư cũng bất lực. Bởi vì nàng phát hiện bản thân linh hỏa lực lượng hơi thở căn bản không Lâu Mộ Yên cường. Lúc này Bạch Phi giao tâm thần chịu Lâu Mộ Yên xuất ra linh hỏa chuyện dao động không nhỏ. Phốc, chính là một cái thất thần. Nàng đan lô bên trong một gốc cây cao cấp linh thảo liền luyện chế thất bại. Nàng đáy mắt toàn là hung ác nham hiểm sắc, một cỗ cảm giác vô lực đột nhiên xông ra. Vì sao cái kia nữ nhân sẽ có như vậy cường linh hỏa? Cái kia nữ nhân là của nàng khắc tinh sao? Vì sao luôn cùng nàng đối nghịch đâu? Bạch Phi giao luyện chế lục phẩm đan dược xác xuất thành công vốn liền không cao lắm. Hiện tại chịu Lâu Mộ Yên ảnh hưởng liên tục luyện chế thất bại tam chu linh thảo. Làm cho nàng áp chế suy nghĩ muốn bình phục cảm xúc triệt để đánh vỡ. Giao nhi, trước đêm của ngươi trạng thái điều chỉnh tốt lại tiếp tục luyện ngay tại Bạch Phi giao tâm thần. Nhận đến Lâu Mộ Yên ảnh hưởng khi, nàng trong đầu vang lên Bạch lão tổ truyền âm, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Không được liền vận dụng thông mộc linh thể đi, cháu gái tâm thần đã bị Lâu Mộ Yên dao động. Nếu hôm nay luyện chế không ra lục phẩm đan dược ắt phải hội lưu lại một cái vô pháp ma diệt tâm ma. Tai họa ngầm ni Bạch lão tổ đứng ở Thiên Cơ cung một chỗ mặt. Trước mắt âm trầm sát khí, nhưng hắn cũng không có thể hiện tại ra tay đối phó Lâu Mộ Yên. Chỉ có thể hướng Bạch Phi giao truyền âm, làm cho nàng ổn định tâm thần. Bạch Phi giao nghe được Bạch lão tổ thanh âm sau như là đột nhiên tìm được cái gì trụ cột giống nhau. Vốn có chút tan dã thần sắc nháy mắt sắc bén đứng lên. Nàng hít sâu một hơi một lần nữa xuất ra một gốc cây linh thảo luyện hóa đứng lên. Tâm thần so với trước kia ổn định rất nhiều. Bạch Phi giao trạng thái Lâu Mộ Yên đã phát hiện, bên môi nàng nổi lên mặt ý vị thâm trường ý cười. Nàng tinh thần lực rất mạnh. Vừa rồi có tinh thần lực hướng Bạch Phi giao truyền âm nàng là cảm nhận được. Cho rằng luyện chế ra lục phẩm đan dược liền sẽ không sinh ra tâm ma sao? Nào có dễ dàng như vậy sự tình? Chỉ cần nàng hôm nay thắng Bạch Phi giao, lấy cái nào nữ nhân bình thường bạo bằng tự tin cùng tâm cơ? Ắt phải sẽ bị đả kích đến, không ở lại tâm ma là không có khả năng. Lâu Mộ Yên không có lại lưu ý Bạch Phi giao hướng đi. Đem tâm linh dần dần không rảnh rỗi. Tiến vào đến một loại chỉ có bản thân trạng thái. Làm tâm vô tạp niệm khi, nàng mắt sáng như đuốc. Bắt đầu dốc lòng luyện chế kia khỏa yêu cầu khống hỏa rất mạnh không thể ra chút bại lộ cửu truyền. Băng vương liên hạt sen, thượng thủ trọng tài tịch. Lâu Mộ Yên vậy mà tiến nhập luyện đan không linh trạng thái. Bực này thiên phú thật sự là làm cho người ta kinh thán a. Đan lâu chủ trọng tài lúc này trên mặt nơi nào còn có nhất định bảo trì cao thâm nghiêm túc. Tất cả đều là rung động sắc, trận pháp minh vài vị trưởng lão mở to hai mắt. Cái gì, nàng hiện tại tiến nhập không linh trạng thái. Tuy rằng không biết luyện đan, thế nhưng là không ngại ngại bọn họ biết không linh trạng thái thâm ý. Không linh trạng thái là thi hành thuật pháp bên trong một loại không người vong ngã cảnh giới. Tiến vào đến này cảnh giới sau bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí. Bố trí trận pháp chờ đều muốn lấy được làm nhiều công ít hiệu quả. Bọn họ tuy rằng đều là lục phẩm luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư cùng ngự thú sư. Thế nhưng là chưa bao giờ cảm xúc đến loại này hư vô mờ mịt trạng thái. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên luyện đan cảnh giới đã như vậy kinh người. Này nha đầu đến cùng là cái gì quái thai? Luyện khí các trưởng lão nhịn không được nói. Không nhưng có so Vệ Ngọc cùng Bạch Phi Giao càng mạnh linh hòa. Luyện đan cảnh giới cũng như vậy nghịch thiên. Nàng hẳn là cũng là một gã lục phẩm luyện đan sư đi, nàng chẳng những là một gã lục phẩm luyện đan sư, còn có khả năng là lục phẩm trung cấp luyện đan sư, chủ trọng tài ánh mắt sáng quắc xem Lâu Mộ Yên. Nói, không phải đâu, trận pháp minh trưởng lão quá sợ hãi, chủ trọng tài ngưng trọng nói, nàng dùng cửu chuyển băng vương liên hạt sen luyện chế đan dược. Hơn nữa trên bàn làm ra vẻ cao cấp linh thảo đều là luyện chế lục phẩm trung cấp đan dược sở cần. Cho nên ta đoán chắc nàng đã là một gã lục phẩm trung cấp luyện đan sư, kia nàng có thể luyện chế xuất ra sao? Luyện khí các trưởng lão thận trọng hỏi, nếu Lâu Mộ Yên có thể luyện chế ra lục phẩm trung cấp đan dược đến, kia đối này nha đầu giá trị đem làm lại đánh giá. Nếu dựa theo hiện tại trạng thái phát triển đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể luyện chế xuất ra, chủ trọng tài trầm ngâm một hồi nói. Vài vị trọng tài hô hấp bị kiềm hãm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên, thượng thủ quan khán tịch thượng, lục đại tông môn viện chủ nhóm thần sắc khác nhau, nhưng cơ bản đều bị vẻ khiếp sợ bao trùm, Hạo Nhạc tông viện chủ đáy mắt kia mặt vẻ lo lắng lái đi không được. Tiên Cơ Cung viện chủ lúc này cũng có loại chua xót cảm. Ai từng nghĩ đến Lâu Mộ Yên này nha đầu vậy mà sẽ có bực này thiên phú cùng bản sự. Phùng viện chủ hai cái kiết nhanh bắt lấy y bào, tiết lộ ra hắn lúc này lại khẩn trương lại hưng phấn. Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên đan lô lý linh thảo toàn bộ bị nàng luyện hóa. Lục phẩm đan dược luyện hóa linh thảo quá trình cùng ngũ phẩm có khác nhau một trời một vực. Chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ bạo lô thất bại, cho nên cho dù là kinh nghiệm tương đối phong phú Lâu Mộ Yên cũng không dám lại không chút để ý. Dù sao nàng hiện tại tu vi quả thật tha rất lớn chân sau. Nếu trở thành kiếm tôn, nàng luyện chế lục phẩm đan dược đem thoải mái rất nhiều. Nàng bắt đầu ngưng đan khi, Vệ Ngọc lục phẩm sơ cấp đan dược sắp ra lô, của hắn trạng thái bảo trì tốt lắm. Theo bắt đầu luyện đan hắn liền tận lực đem ngũ quan cảm thụ phong bế. Cho nên đối với Lâu Mộ Yên cùng Bạch Phi Giao luyện đan tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng là hắn luyện chế thành công một cái rất lớn nguyên nhân. Ông, Vệ Ngọc đan lô đột nhiên nhớ tới một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đây là lục phẩm đan dược ra lô trinh triệu. Một lát sau, hai quả trơn bóng no đủ bao vây lấy một loại thần thánh nhu hòa hơi thở đan dược bay ra đan lô. Lập tức bị Vệ Ngọc thu vào trong bình. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nở rộ ra một cái giống như xuân phong bàn ôn nhuận tươi cười. Phốc, Vệ Ngọc luyện dược luyện chế thành công hiển nhiên lại nhường vốn đã ổn định tình hình bên dưới. Tự Bạch Phi Giao lại rối loạn tâm. Một gốc cây đan dược luyện hóa thất bại. Nàng nghiêng đầu gặp Lâu Mộ Yên không chịu chút ảnh hưởng. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn vận chuyển đan lô khống hỏa ngưng đan. Nàng thở sâu, chờ tâm thần vững vàng sau tiếp tục xuất ra một gốc cây linh thảo luyện chế. Lại qua nửa canh giờ, theo xa xa chân trời đột nhiên chi chít ma mật bay tới một đóa đóa mây đen. Mọi người còn đang kinh ngạc là lúc. Kia một đóa đóa mây đen trong khoảnh khắc dừng ở Lâu Mộ Yên trên không. Điện tiểm lôi minh, trời ạ, Lâu Mộ Yên vậy mà đưa tới đan lôi. Nàng luyện chế đến cùng là cái gì đan dược? Ngoặc kép. hết chương.